Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 279, loại khác lôi pháp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Taula Dragon tặng đậu bế quan trong tĩnh thất. Mạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt hai đạo tinh mang, ở hắn mở hai mắt ra ở một chớp mắt kia, để cho đúng mấy cái tĩnh thất cũng là bừng sáng. Hô, thuần dương cảnh giới, quả nhiên không đơn giản. Mạc Hà nhìn trước mắt trông giống tĩnh thất, hồi tưởng trước đột phá tu vi lúc trải qua, trong lòng dâng lên một cổ vui mừng cảm giác. Từ âm thần cảnh giới đến thuần dương cảnh giới, cứ việc trước hắn đã thỉnh giáo một ít thuần dương cao thủ bọn họ đột phá kinh nghiệm, nhưng chân chính đến mình nơi này, Mạc Hà phát hiện những kinh nghiệm này có thể bị mình tham khảo kinh nghiệm thật vẫn không nhiều. Người khác giải thích kinh nghiệm, nói thế nào đi nữa cũng là của người khác kinh nghiệm. Hơn nữa người khác ở giải thích trong quá trình, nhất định không thể nào hoàn toàn nói cho ngươi. Một ít địa phương trọng yếu hơn nhiều ít thiếu sẽ có giữ lại. Như vậy thì để cho những thứ này nguyên bản liền chỉ có một ít giá trị tham khảo kinh nghiệm. Đổi được hơn nữa như là mà không phải là. Mạc Hà cảm thụ trong cơ thể hùng hậu linh lực, có chút vui mừng ở mình đột phá thuần dương cảnh giới trước. Nhiều như vậy một đoạn thời gian tích lũy, cuối cùng đột phá hữu kinh vô hiểm, hoặc giả nói là vô kinh vô hiểm, một chút thuần dương, coi là thật huyền diệu. Mạc Hà lầm bầm lầu bầu nhẹ giọng nói, nguyên bản ở thỉnh giáo những cái kia thuần dương cảnh giới cao thủ đột phá kinh nghiệm sau đó. Mạc Hà đối với thuần dương cảnh giới hiểu, hơn nữa nghiêng về tại cực âm sinh dương âm dương biến hóa. Nhưng chân chính đạt tới cảnh giới này, Mạc Hà mới phát hiện cái này, thuần dương, hai chữ cũng không phải là như vậy. Hoặc là nói cũng không hoàn toàn là như vậy. Nếu như nói Mạc Hà lúc ấy đang bị hoàn toàn đóng băng thời điểm, không có vậy phải hướng lên sinh trưởng ý chí kiên định, vậy hắn một điểm này thuần dương vậy sẽ không có dễ dàng như vậy ra đời. Vậy giải trừ tất cả đóng băng một chút thuần dương, trừ âm dương biến hóa, canh ẩn chứa cầu đạo người kiên định tín niệm, đối với không đồng nhân mà nói, cũng có thể có nhiều hơn hiểu, gọi là tín niệm cũng tốt, gọi là ý chí cũng tốt, gọi là hy vọng cũng được, tất cả đều là vì tự thân. Mạc Hà tâm niệm vừa động, đang bế quan trong tĩnh thất, liền lại nhiều hơn một cái Mạc Hà, và Mạc Hà đột phá trước khi âm thần so sánh, nhìn như cũng không có biến hóa gì lớn, bề ngoài vẫn là bộ dáng kia, như cũ có thể đem gọi chi là âm thần. Bước vào thuần dương cảnh giới, âm thần bên trong mặc dù ra đời một chút thuần dương, đổi được cường đại hơn thêm, nhưng trên bản chất cũng chưa hoàn thành nguyên thần cảnh giới lột xác. Cho nên linh hồn bản chất vẫn là âm thần, chỉ là có thuần dương tu vi. Đến khi thuần dương cảnh giới tu luyện viên mãn, trải qua ba tay sau đó, chân chính hoàn thành lột xác, như vậy âm thần liền sẽ biến thành nguyên thần, thành tựu nguyên thần chân tiên tôn sư, điều khiển âm thần lần nữa trở về bản thể. Mạc Hà chậm rãi đứng dậy, sau đó đi ra bế quan tĩnh thất, vốn là muốn tiếp tục bế quan, đem tiên thiên bất diệt linh quang dung nhập vào khí phôi bên trong. Nhưng bây giờ đột phá thuần dương cảnh giới sau đó, Mạc Hà cảm giác được mình không cần gấp như vậy, có thể trước thích ứng sau một khoảng thời gian, nếm thử nữa hoàn thành tiên thiên dung khí bí thuật một bước cuối cùng. Làm như vậy cũng là vì để an toàn, mình tự nghĩ ra tiên thiên dung khí bí thuật đến trước mắt mới ngưng. Mỗi một bước cũng tiến hành được đặc biệt thuận lợi, bây giờ còn lại cực kỳ trọng yếu một bước, liền sắp có thể thu hoạch thành quả. Vào lúc này càng phải ổn định, không muốn bởi vì nóng lòng cầu thành mà xảy ra điều gì không may. Ngoài ra Mạc Hà là bỗng nhiên động linh cơ một cái, muốn lưu lại cho mình một cái thời cơ, nói không chừng mình từ thuần dương cảnh giới bước vào nguyên thần chân tiên. sẽ cần nếu như vậy một cái thời cơ. Mở ra tĩnh thất cửa đá, Mạc Hà nhấc chân đi ra ngoài, nhìn xem sắc trời bên ngoài và mình lúc tiến vào như nhau, vẫn là một phiến đen nhánh. Mạc Hà có thể chưa thấy được là mình ở cấm trong phòng ngây ngô thời gian ngắn, liền một đêm thời gian cũng không có dùng hết, hẳn là mình ở tĩnh thất thời gian tương đối lâu. Đã không biết là mình sau khi đi vào thứ mấy ngày buổi tối. Ban đêm đối với Mạc Hà như vậy người tu luyện mà nói cũng không có gì khốn nhiễu. Hết thảy cảnh vật hắn cũng có thể thấy rất rõ ràng. Mạc Hà rời đi bế quan tĩnh thất, hướng trong Thanh Mai quan đi tới. Hắn bước chân vô cùng chậm, dọc đường còn có nhiều hứng thú thưởng thức Vọng Nguyệt Sơn cảnh đêm. Trừ Thanh Mai quan ra, hôm nay Vọng Nguyệt Sơn mỗi một dãy nhà, trên núi từng ngọn cây cọng cỏ, bao gồm hôm nay Vọng Nguyệt Sơn vách núi, đều là Mạc Hà tự tay sáng lập. Phía sau núi luyện khí, chỗ luyện đan, bế quan tĩnh thất, đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, đợi một chút những chỗ này, ở ban đêm thời khắc này, cũng để cho Mạc Hà cảm giác phá lệ yêu thích. Từ chỉ có 3 phòng đơn sơ phòng xá Thanh Mai Quan, đã có hôm nay như vậy khí tượng, cũng không quá đã qua ngắn ngủi sổ tái mà thôi. Sau này Thanh Mai Quan còn sẽ thành được tốt hơn. Một điểm này Mạc Hà tin chắc, có lẽ là bởi vì đột phá tu vi, có lẽ là bởi vì bị đè nén rất lâu tâm trạng lần nữa khôi phục bình thường. Hoặc là hai người đều có cả. Mạc Hà hiện tại tâm tình giỏi vô cùng, mà đây chồng hảo tâm tình kéo dài đến hắn trở lại Thanh Mai Quan trước. Mới vừa trở lại Thanh Mai Quan, Mạc Hà còn chưa kịp hồi gian phòng của mình, liền nghe được Vô Ưu và Nhâm Vân đằng gian phòng bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm. Thật ra thì chủ yếu cũng là Nhâm Vân đằng nói, sư huynh, sư phụ đã ở trong tĩnh thất nán lại 5 ngày. Tiếp theo còn không biết phải bao lâu mới có thể xuất quan. Ngươi có muốn hay không ăn gấm hoa bánh hoa? Nhâm Vân đằng thanh âm từ gian phòng truyền ra. Chẳng ngờ, trả lời hắn chỉ có Vô Ưu 2 chữ. Ta cũng biết sư huynh ngươi cũng muốn. Vậy thừa dịp trước sư phụ còn không có xuất quan, không bằng chúng ta ngày mai làm xong khóa sớm, xuống núi hảo hảo đi chơi một ngày, lại đi mua một ít rượu. Đến khi sư phụ xuất quan, chúng ta liền không cơ hội xuống núi. Nhâm Vân đằng giống như không có nghe được Vô Ưu trả lời vậy. Tiếp tục tự thuyết tự thoại, hy vọng lần này sư phụ bế quan thời gian lâu một chút. Như vậy chúng ta có thể hơn chơi mấy ngày. Ta nghe nói cách vách Sáp Ngọc huyện có một đạo rau ăn ngon vô cùng. Chúng ta cũng có thể thừa dịp cái này thời gian đi nếm thử một chút. Mạc Hà ở bên ngoài nghe mấy câu, không khỏi được khẽ lắc đầu một cái, sau đó vậy không làm kinh động hai người, lặng lẽ liền trở về gian phòng của mình bên trong. Sáng sớm ngày thứ hai, Vô Ưu và Nhâm Vân đằng thật sớm đứng lên bắt đầu làm khóa sớm. Đang đi ra cửa phòng thời điểm, Nhâm Vân đằng còn thật cao hứng hướng về phía bên cạnh Vô Ưu nói. Sư huynh! Một hồi chúng ta sau khi xuống núi, liền trực tiếp đi trước Sáp Ngọc huyện, đến khi buổi chiều lúc trở lại, rồi đến trong huyện thành mua đồ. Thật ra thì chúng ta cũng có thể chạy được canh xa một chút. Trực tiếp đi một chuyến Ngọc Hà phủ, dùng tới thần hành phù. Chỉ cần chúng ta hơi nhanh một chút, đến lúc này đi một lần vậy đuổi được đạt tới. Nhâm Vân đằng vừa dứt lời, Mạc Hà liền mở cửa phòng ra đi ra. Nguyên bản thật cao hứng Nhâm Vân đằng, ở thấy Mạc Hà đi ra ngoài trong nháy mắt, biểu tình trên mặt lập tức trải qua một cái lên xuống quá trình. Nguyên bản mặt đầy nụ cười, đầu tiên là biến thành kinh ngạc, sau đó lại trở nên có chút như đưa đám. Ngay sau đó nụ cười lại lần nữa trở lại mặt hắn lên. À, sư phụ, lão nhân gia ngài đã từ cấm phòng đi ra. Thật là quá tốt. Nhâm Vân đằng mang trên mặt nụ cười nói. À, vi sư cảm thấy ngươi trong lòng có thể không phải là nghĩ như vậy. Mạc Hà mặt không cảm giác nhìn. hắn một mắt nói, điều này sao có thể? Đệ tử thật vất vả bái nhập sư phụ môn hạ, vẫn muốn theo sư phụ học thêm chút bản lãnh, tại sao có thể có những thứ khác ý tưởng? Nhâm Vân Đằng có chút chột dạ cười nói, ha ha, bắt đầu làm khóa sớm đi. Mạc Hà nói xong, cũng sẽ không để ý Nhâm Vân Đằng, chuẩn bị bắt đầu hôm nay khóa sớm, mà một bên Vô Ưu ở Mạc Hà bắt đầu khóa sớm trước. Hướng về phía Mạc Hà thi lễ một cái, chúc mừng sư phụ đột phá thuần dương cảnh giới. Mạc Hà nghe vậy, cười đối với Vô Ưu gật đầu một cái. Ngoan ngoãn, sư phụ đột phá thuần dương cảnh giới. Đây chính là tông môn nhỏ trưởng môn mới có tu vi à? Đây chẳng phải là nói, ngày sau chúng ta Thanh Mai Quan, nói không chừng cũng có thể trở thành một khối tông môn nhỏ. Đến lúc đó, trừ sư phụ và sư huynh ra, bên trong tông môn há chẳng phải là liền ta lớn nhất. Nghe được Mạc Hà tu vi đạt tới thuần dương cảnh giới, Nhâm Vân Đằng lập tức cặp mắt sáng lên, trong lòng vui vẻ thầm nói, đột phá chí thuần dương cảnh giới sau đó lần đầu tiên khóa sớm. Mạc Hà làm được phá lệ nhận, đồng thời vậy phá lệ đưa vào, đặc biệt ở tụng niệm đạo kinh thời điểm. Mạc Hà cảm giác đầu mình não phá lệ thanh tỉnh, đã tính toán thật lâu đạo kinh, ở ngày hôm nay thuật lại thời điểm, lại có không ít lĩnh ngộ. Nhâm Vân Đằng bên này, bởi vì suy nghĩ sự việc, từ khóa sớm bắt đầu liền có một chút không yên lòng. Cho đến Mạc Hà chính thức cho hắn giảng bài thời điểm, tên này tư tưởng còn có chút chạy nghiêng, thấy loại chuyện này. Mạc Hà lần đầu tiên chân chính ý nghĩa lên xử phạt Nhâm Vân Đằng. Phạt hắn ở một ngày thời gian bên trong, sao chép hoàn 10 bản đạo kinh, hơn nữa một chữ không thể sai, nếu không làm được nhiệm vụ, vậy ngày mai tiếp tục sao chép 10 bản đạo kinh, nếu là lại không làm được, cái này xử phạt sẽ còn tiếp tục, cho đến Nhâm Vân Đằng hoàn thành mới ngưng, cái này thật đơn giản xử phạt. Vừa mới bắt đầu Nhâm Vân Đằng cũng không có để ở trong lòng. Có thể cho đến hắn chân chính bắt đầu làm, mới phát hiện chuyện này đối với hắn mà nói thật là có chút khiêu chiến. Đến khi một ngày lúc kết thúc, Nhâm Vân Đằng cầm sao tốt đạo kinh bắt được Mạc Hà trước mặt. Kết quả Mạc Hà mở ra thứ nhất bản, phát hiện chữ phía trên hành động siêu siêu vẹo vẹo, liền trực tiếp để cho hắn ngày thứ hai tiếp tục. Liên tiếp 5 ngày thời gian, Nhâm Vân Đằng đều là ở tàng thư các vượt qua, điểm nhìn như dễ dàng trừng phạt nhỏ phạt, lại để cho hắn lần lượt bị lỗi. Cho đến ngày thứ 5 thời điểm, Nhâm Vân Đằng chân chính chịu đựng ở tính tình, không kiêu không nóng này hoàn thành cái này 10 bản đạo kinh sao chép, mới đạt tới để cho Mạc Hà hài lòng trình độ, hoàn thành cái này 10 bản đạo kinh sao chép sau đó. Nhâm Vân Đằng tựa như cũng hiểu liền một ít Mạc Hà chăm chỉ. Trong ngày thường mặc dù vẫn là như vậy thích quậy, nhưng là ở làm việc thời điểm, cũng đã có thể thủ được mình tính tình. Mây đen che đỉnh, chỉ nghe được ầm một thanh âm vang lên, một đạo sáng trắng điện quang rơi xuống khoảng cách Vọng Nguyệt Sơn bên ngoài cách đó không xa trên. Một đỉnh núi, đem một cây đại thụ chém gãy. Đoạn khẩu chỗ một phiến nám đen, mơ hồ còn có thể thấy phía trên có sao hỏa. Giờ phút này đã là nửa năm sau, thời tiết dần dần chuyển lạnh, dựa theo lẽ thường mà nói, không thể nào xuất hiện giông tố các loại thời tiết, có thể hết lần này tới lần khác một màn này nhưng xảy ra. Hơn nữa còn là phát sinh ở Vọng Nguyệt Sơn cách đó không xa. Sư phụ, Vô Ưu quay đầu nhìn Mạc Hà. Mặt hắn lên mặc dù không có nụ cười, nhưng là Mạc Hà nhưng có thể cảm giác được hắn vui sướng. Mới vừa rồi đạo thiểm điện kia là tới từ Vô Ưu tiểu thần thông lực lượng. Ở Vô Ưu vô số lần luyện tập quen thuộc mình tiểu thần thông sau đó, hắn rốt cuộc dựa theo Mạc Hà nói như vậy, có thể thông qua mình tiểu thần thông thi triển ra sấm sét lực lượng, đạt tới một loại tương tự lôi pháp hiệu quả.